Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, xấu hổ bí mật của người. Ngươi làm sao biết tên này? Eo thần sắc đột nhiên thay đổi, đó là nàng tên thứ nhất, khi tiến vào Stock gia tộc trước, nàng vẫn luôn là Natalia. Mẫu thân nàng nói đó là nàng yêu thích nhất một cái Liên Xô nữ minh tinh tên. Thế nhưng tiến nhập Stock gia tộc sau đó, bọn họ không thích Liên Xô tên, liền đổi kêu eo, mà về của nàng nguyên danh. Cho dù ở Stock gia tộc, chỉ sợ cũng chỉ có cha nàng một người nhớ. Ngươi quả nhiên đem ta đã quên. Natalia, ta nhưng là vừa thấy được ngươi liền nghĩ tới đâu. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trên mặt có chút khổ sở cùng thất vọng. 12 năm trước, chúng ta đã gặp, đang ở ngươi nói cái kia quyền đêm đầu đấu giá hội sau đó. Ngươi thật chẳng lẽ quên ta sao? Sở Lưu Mộng chỉ nhớ tốt, vẫn nhớ năm đó chuyện phát sinh. Cuối cùng là một cái bụng phệ nam nhân tìm 150.000 bảng anh thu được eo quyền đêm đầu. Sau đó đang đối với người thắng trong tiếng hoan hô, hắn đi lên sân khấu. Ở trước mặt tất cả mọi người muốn xé rách dưới eo y phục, muốn cùng nàng kết hợp, eo kịch liệt mà phản kháng, thiên đạo giả huyết thống vào giờ khắc này bị triệt để kích hoạt. Nàng thu được nhất trọng thiên thực lực, pháp lực tuế phát ra rồi, nhưng mà rất khéo chính là, Sở Lâm Quốc cùng Phong Nhược Tuyết đang mang theo Sở Dịch huynh muội khắp thế giới loạn tránh. Khi đó vừa lúc đến rồi Anh Quốc. Bất quá Sở Lâm Quốc tiếng Anh rất dở, kết quả là ở Luân Đôn lạc đường. Đến khi Phong Nhược Tuyết tìm được hắn thời điểm, hắn đang lôi kéo tiểu Sở Dịch tay ở một nhà trong lòng đất kỹ viện phụ cận bồi hồi. Vì vậy hai người xảy ra tranh chấp, nhưng vấn đề không ở chỗ Sở Lâm Quốc đi dạo kỹ viện. Phong Nhược Tuyết cường liệt khiển trách Sở Lâm Quốc làm hư tiểu hài tử. Mà Sở Lâm Quốc thì cường điệu hắn căn bản là không có muốn mang Sở Dịch đi kỹ viện. Giữa lúc hai người tranh chấp thời điểm, đột nhiên đã nhận ra phía trước kỹ viện truyền tới một hồi sóng pháp lực. Kỹ viện khách làng chơi đương nhiên tuyệt đại bộ phân đều là phàm nhân. Có người dám đối với người phàm sử dụng dùng pháp lực, na bản thân liền là phạm vào lệnh cấm. Tuy là na pháp lực hiện nay rất yếu ớt, thậm chí không đến nhất trọng thiên, thế nhưng na giống nhau là cái nguy hiểm loại, có thể sử dụng nhất trọng thiên, na rất có thể sử dụng nhị trọng thiên, tam trọng thiên thậm chí mạnh hơn pháp lực, tam trọng thiên cũng đủ để đem một người bình thường kiến trúc phá hủy. Cho nên Sở Lâm Quốc liền đề nghị đi kiểm tra một chút tình huống. Phong hoạn chưa xảy ra, thế nhưng Phong Nhược Tuyết lúc này phản đối. Bọn họ là tới tránh né, không cần phải tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa nàng cường liệt hoài nghi Sở Lâm Quốc nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, nhưng thật ra là tự mình nghĩ vào xem. Sở Lâm Quốc bị đâm trúng tâm sự, tự nhiên không thể thừa nhận, nhưng cũng chỉ được nhìn kỹ cửa viện tiếc rẻ thở dài một tiếng. Chỉ là này cổ pháp lực rất là kỳ quái, đứt quảng, ba động nổi lên đại phục, phảng phất ở kịch liệt mà chiến đấu. Hơn nữa Phong Nhược Tuyết nghe hai cái người qua đường nói nơi đây đêm nay có một cô bé đầu đêm bán đấu giá, liền lại cải biến chủ ý, làm hai người một người xách lấy một đứa bé xông vào thời điểm. Thấy một người nam nhân đang ở chặt chẽ bấm lên một đứa 8 tuổi tiểu cô nương, mà trong đó mua nàng quyền đêm đầu mập mạp, đang gào thét lấy xé rách y phục của nàng, trong miệng tràn đầy thô tục. Những người khác đang vây xem hoan hô cùng vỗ tay. Sóng pháp lực chính là cô bé kia trên người truyền tới. Nhất trọng thiên pháp lực có thể đả đảo một cái cường tráng người phàm, thế nhưng rất khó đối phó một đám người phàm. Huống chi tiểu cô nương này rõ ràng cho thấy chỉ có đột phá đến nhất trọng thiên không bao lâu, đối mặt còn là một đám sao sao lên óc nam nhân. Phu thê hai người lập tức xuất thủ đem tiểu cô nương kia cứu ra, còn tiện tay cứu mẫu thân của hắn. sau đó liên lạc Luân Đôn phương diện Night Watchman tổ chức. Thiên đạo giả đem tiểu cô nương bảo vệ, đồng thời xác định kỳ thân phận, xác định bé gái thân phận tìm 2 ngày thời gian, mà na 2 ngày Sở Lâm quốc phu thê vẫn canh giữ ở các nàng bên người. Bé gái mẫu thân khi biết mấy người người Trung Quốc thân phận sau đó rất là kích động. Vẫn đang nói gì? Thế nhưng đáng tiếc là Sở Lâm quốc phu phụ đều nghe không hiểu. Chỉ nghe hiểu từng câu Tovarisi. Sở Dịch huynh muội na 2 ngày vẫn đang bồi tiểu cô nương chơi. Tuy là lẫn nhau ngôn ngữ không thông, Sở Dịch chỉ biết là tên của đối phương gọi Natalia. Khi nhìn đến eo mới nhìn thời điểm, Sở Lưu Mộng liền nghĩ tới. Thế nhưng cái kia ở mẫu thân trong lòng hướng về phía rộng lớn thế giới sợ hãi run lẩy bẩy tiểu cô nương, cái kia cho dù đối với Sở Dịch cùng Sở Vân Linh cũng tràn ngập cảnh giới cùng sợ hãi tiểu cô nương. Cái kia ở biết mình sau khi an toàn liền oa oa khóc lớn tiểu cô nương. Cùng trước mắt dương quang sáng sủa tinh linh tiểu tỷ tỷ không hề giống. Cho nên Sở Lưu Mộng ngay từ đầu cũng không dám nhận định. Chỉ là hoài nghi, thẳng đến Khải Nhĩ nói rõ với hắn. Hắn có thể xác định, mà giờ khắc này eo cũng tỉnh táo lại tới. Nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nhìn Sở Lưu Mộng. Tay chỉ hắn, kích động run. Ngươi, ngươi chính là cái kia. Cái kia, chấm ngoặc kép, nàng không gọi ra tên của đối phương. Nhưng là lại vẫn nhớ na 2 cái tiểu hài tử. Nàng nghiêm khắc ôm lấy Sở Lưu Mộng, nói năng lộn xộn, ta cho rằng ngay lúc đó ngươi là cậu bé, không nghĩ tới lại là ngươi, cho nên ngươi liền chớ ở trước mặt ta lắp ráp. Ta có thể là rất hiểu một đoạn kia đi qua. Sở Lưu Mộng cười cười ở đối phương bên mặt cà cà, hà tất như vậy giày xéo chính mình đâu. Nếu như ta thực sự vì vậy mà rời xa ngươi, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ không? Ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta biết? Ta không biết cùng ngươi quen biết nhau sau đó sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng ngươi đã quên mất một đoạn kia đi qua muốn trọng cuộc sống mới. Ta lúc này tiến tới, chẳng phải là sẽ làm ngươi xấu hổ. Vậy thúc thúc A-di bọn họ còn. A, bọn họ chết. Eo lúc này mới nhớ tới, Sở Lưu Mộng cha mẹ của sớm đã mất, trợn mắt hốc mồm một lát, trong mắt không tự chủ lộ ra bi thương vẻ. Đúng ni, trong nhà Nghiêm Từ đã qua đời 9 năm rồi, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Bọn họ làm sao qua đời? Gặp phải cái gì yêu ma rồi không? Eo lẩm bẩm, Sở Lưu Mộng gật đầu, không sai biệt lắm. Eo luống cuống tay chân an ủi. Vậy ngươi, đừng quá thương tâm a. Mẹ ta, từ thân tôi, năm kia cũng qua đời rồi. Ta không phải vẫn như vậy sao? A hát, nói cũng đúng. Hai người rơi vào trầm mặc. Sở Lưu Mộng mở miệng. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta một chút rồi không? Ta đoán ngươi là bởi vì chuyện lúc trước để lại cái gì bóng ma trong lòng a. Nếu như có thể mà nói, liền cùng ta nói tỉ mỉ a, ta cũng muốn giúp ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, eo khuôn mặt lại đỏ lên. Thế nhưng thần kinh đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Ở mẫu thân nàng sau khi qua đời, nếu có người nào có thể làm cho nàng mở rộng cửa lòng, vậy chỉ có thể là cứu vớt nàng ở tại thủy hỏa này ân nhân. Huống chi Sở Lưu Mộng vẫn là nàng thực tế bạn thân. Lại hai người có chút đồng bệnh tương liên. Kỳ thực, ta liền, chấm ngoặc kép, eo ấp úng nửa ngày. Rốt cục để sát vào Sở Lưu Mộng lỗ tai. Nói cho hắn có quan hệ chính mình nhất xấu hổ bí mật của người. Sở Lưu Mộng sắc mặt dần dần thay đổi. Vi phiếm hồng, thần tình có chút quái dị. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.